Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1051, kế hoạch lớn đại cơ duyên. Thiệt hay giả, gian tộc trưởng ngươi cư nhiên thật sự có thể sáng tạo ra tân công pháp, hơn nữa vẫn là địa cấp thượng giai đỉnh công pháp, hơn nữa lập tức sáng tạo hai môn, Tả Khâu Nguyên Tôn đến bây giờ đều có chút không thể tin được, nhịn không được hỏi lại lần nữa. Gian Tâm Thành cười lấy ra hai môn công pháp đưa cho Tả Khâu Nguyên Tôn, bất quá là hai bản địa cấp thượng giai đỉnh công pháp thôi. Tả Khâu Tháp Chủ có thể nhìn xem, hỗ trợ chỉ điểm một chút. Nhìn đến Gian Tâm Thành đưa qua hai môn công pháp, Tả Khâu Nguyên Tôn vội vàng tiếp nhận tới, nghiêm túc mà nhìn lên, nhìn Tả Khâu Nguyên Tôn trên mặt dần dần mà hiện ra hoảng sợ chi sắc. Gian tộc trưởng thật là quá lợi hại, cư nhiên có thể sáng tạo ra hai bản địa cấp thượng giai đỉnh công pháp, xem ra gian tộc trưởng thiên tư ngộ tính phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo đều không có người có thể bằng được. Ngàn vạn năm qua ám dạ quần đảo như vậy nhiều thần long cảnh vương giả, còn không có một cái có thể sáng tạo ra địa cấp thượng giai đỉnh công pháp đâu, ngay cả chúng ta này đó phong vương vô địch tu luyện giả, nhiều nhất cũng là có thể đủ sáng tạo ra huyền cấp công pháp chiến kỹ thôi. Đến tận đây Tả Khâu Nguyên Tôn mới xem như hoàn toàn tin tưởng Gian Tâm Thành quan kháng các loại điển tịch mục đích, không nghĩ tới cái này hắn phía trước tưởng ở chơi đùa gian tộc trưởng, cư nhiên thật sự lấy được thành quả, hơn nữa vẫn là như thế huy hoàng thành quả. Phải biết rằng một môn địa cấp thượng giai đỉnh công pháp chính là có thể trở thành ám dạ quần đảo một nhà đỉnh cấp thế lực trấn gia chi bảo, có thể nghĩ Gian Tâm Thành sáng tạo ra công pháp có bao nhiêu lợi hại, cửu lê thần kinh vững vàng bao dung, hơn nữa đặc thù hiệu quả có thể trợ giúp đột phá thần hồn bình cảnh, còn tùy thời có thể đổi mới khác thần hồn công pháp, cửu lê huyền kinh đại khí bàn mỏng, đồng dạng có thể bao dung rất nhiều công pháp, đặc thù hiệu quả đồng dạng kinh người, cư nhiên là gia tốc tu luyện. Một bên lật xem hai bổn công pháp, Tả Khâu Nguyên Tôn một bên cảm thán nói, hơn nữa này hai môn công pháp đối với đúc liền tu luyện căn cơ hiệu quả tuyệt hảo, cực kỳ bình thản, tuyệt đối là địa cấp công pháp trung nhất đỉnh công pháp, thậm chí ẩn nhiên có thể bằng được thiên cấp công pháp, gian tộc trưởng ngộ tính tuyệt đối có 102 ám dạ, liền như vậy công pháp đều có thể đủ sáng tạo ra tới. Nhìn Tả Khâu Nguyên Tôn hâm mộ vạn phần bộ dáng, Gian Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, Tả Khâu Tháp Chủ nếu là yêu cầu nói, có thể đem này hai bổn công pháp lấy đi, liền tính là làm chính tôn tháp người tu luyện cũng chưa chắc không thể, thật vậy chăng? Tả Khâu Nguyên Tôn trước mắt sáng ngời, khó có thể tin hỏi, Gian Tâm Thành cười nói, chờ lát nữa ta cần phải từ chính tôn thư lâu học được chính tôn tháp sở hữu địa cấp công pháp cùng chiến kỹ, mà học tập địa cấp công pháp cùng chiến kỹ nhưng không cần cái gì linh tính, Tả Khâu Tháp Chủ đều như thế hào phóng, kẻ hèn hai bản địa cấp thượng giai đỉnh công pháp lại tính cái gì, ha ha. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Tả Khâu Nguyên Tôn tưởng tượng cũng là, bất quá là hai bản địa cấp công pháp thôi, đối với giống hắn cùng Gian Tâm Thành như vậy siêu cấp đầu sỏ tới nói cũng không tính cái gì, hai người ánh mắt đều đã không còn cực hạn tại đây, đối với những cái đó đỉnh cấp thế lực tới nói trân quý vô cùng địa cấp công pháp cùng chiến kỹ, đối với bọn họ tới nói tính không được cái gì, mà giống chính tôn tháp cùng Gian Hạ tộc như vậy siêu cấp thế lực, chân chính quý trọng đồ vật là có được linh tính thiên cấp điển tịch. Thiên cấp dưới điển tịch không coi là cái gì, đạo lý này vô luận là Gian Tâm Thành vẫn là Tả Khâu Nguyên Tôn đều hiểu, cho nên đối với Gian Tâm Thành tùy tiện liền đem Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh giao cho chính mình, Tả Khâu Nguyên Tôn cũng không có hoài nghi cái gì, chút nào không biết Gian Tâm Thành ở bất tri bất giác trung đã cấp chính tôn tháp hạ ngán chân, vô luận là Cửu Lê Thần Kinh vẫn là Cửu Lê Huyền Kinh, trong đó đều cất giấu Gian Tâm Thành chuẩn bị ở sau. Chỉ cần tu luyện nói tất nhiên sẽ ở bất tri bất giác trung đối Gian Tâm Thành sinh ra hảo cảm, mà loại này hảo cảm sẽ theo tu luyện trình độ gia tăng dần dần mà biến thành trung thành, cuối cùng diễn biến trở thành trung thành và tận tâm. Hơn nữa bằng vào Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh giữa chuẩn bị ở sau, Gian Tâm Thành tùy thời có thể cướp đoạt tu luyện này hai môn công pháp tu luyện giả trong cơ thể thần hồn chi lực cùng nguyên lực. Không chỉ có như thế, Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh trung chuẩn bị ở sau che giấu sâu đậm. Mặc dù là đệ tam bước tu luyện giả cũng rất khó phát hiện, càng đừng nói kẻ hèn Tả Khâu Nguyên Tôn, liền tính đem toàn bộ chính tôn tháp cường giả nhóm cột vào cùng nơi, chỉ sợ cũng phát hiện không được Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh giữa bí mật. Một khi Tả Khâu Nguyên Tôn đem Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh mở rộng khắp cả chính tôn tháp nói, toàn bộ chính tôn tháp tu luyện giả nhóm đem một chút trở thành Gian Tâm Thành người, chờ đến bọn họ đem Cửu Lê Thần Kinh tu luyện đến tầng thứ ba trở lên. Liền sẽ đối Gian Tâm Thành trung thành và tận tâm, đến lúc đó Gian Tâm Thành chỉ cần cho bọn hắn gieo đại nhiếp hồn hạt giống, liền có thể thu hoạch một vị tốt nhất nô bộc, chỉ là đối với này hết thảy Tả Khâu Nguyên Tôn chút nào không biết, Hơn nữa hắn trong lòng đã ám hạ quyết định, chờ đến Giang Tâm Thành rời đi về sau nhất định phải làm chính tôn tháp cao tầng hảo hảo thẩm tra một chút Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh, nhìn xem bên trong có hay không làm cái gì tay chân. Nếu Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh giữa không có làm cái gì tay chân nói, hắn nhất định phải ở chính tôn tháp mở rộng này hai môn công pháp, chỉ vì này hai môn công pháp đối với trúc cơ hiệu quả thật sự là thật tốt quá, hơn nữa đặc thù hiệu quả cũng kinh người lợi hại. Nếu là có thể ở chính tôn tháp mở rộng này hai môn công pháp nói, chính tôn tháp đệ nhị bước tu luyện giả số lượng chắc chắn phiên thượng gấp đôi trở lên, ngay cả ám báo cảnh cường giả cùng thiên hổ cảnh bá chủ số lượng cũng muốn gia tăng mãnh liệt rất nhiều. Có thể nói Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh tuyệt đối là ám dạ quần đảo đứng đầu trúc cơ công pháp chi nhất, cũng là tiềm lực lớn nhất, bao dung tính lớn nhất công pháp chi nhất. Phải biết rằng Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh đều là Giang Tâm Thành nhìn vô số điển tịch mới suy đoán cải tạo ra tới, trong đó rất nhiều điển tịch đều là thiên cấp điển tịch, tham khảo rất nhiều thiên cấp điển tịch ưu điểm. Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh nhìn như chỉ là địa cấp thượng giai đỉnh công pháp, kỳ thật quy năng chi cường cũng không thấp hơn thiên cấp hạ giai công pháp. Nếu không phải nói như vậy, Giang Tâm Thành cũng sẽ không ở toàn bộ Giang Hạ tộc mở rộng Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh, hơn nữa làm sở hữu Giang Hạ tộc người đều học tập này hai môn công pháp. Một phương diện cố nhiên là vì khống chế toàn bộ Giang Hạ tộc, nhưng là về phương diện khác cũng là vì nhanh hơn Giang Hạ tộc trưởng thành, khiến cho Giang Hạ tộc người có thể mau chóng có được tự bảo vệ mình chi lực. Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh tuyệt đối là ám dạ quần đảo đứng đầu địa cấp công pháp, cũng là Giang Tâm Thành tương lai âm thầm khống chế toàn bộ ám dạ quần đảo mấu chốt. Sự tình hôm nay làm Giang Tâm Thành âm thầm có một cái kinh người ý niệm, cũng có một cái kinh thiên động địa kế hoạch. Có lẽ Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh không nên gần làm Giang Hạ tộc người cùng Thanh Long tộc nô bộc tu luyện, còn có thể mở rộng đến toàn bộ ám dạ quần đảo. Một khi có thể đem này hai môn công pháp mở rộng đến toàn bộ ám dạ quần đảo nói, tương lai ám dạ quần đảo tuổi trẻ một thế hệ đem dần dần mà trở thành chính mình trung phó, chờ đến trình độ nhất định thời điểm hắn lại bốn phía gieo rắc đại nhiếp hồn hạt giống, tất nhiên có thể thu hoạch vô số trung thành và tận tâm dưới trướng. Thậm chí bằng vào này hai môn công pháp mị lực, Giang Tâm Thành tự tin ngay cả rất nhiều tu luyện thành công cường đại nguyên sĩ cũng sẽ không cự tuyệt này hai môn công pháp. Nếu là cái dạng này lời nói Giang Tâm Thành thế lực tất nhiên sẽ kịch liệt khuếch trương. Đúng rồi, còn có một môn Cửu Lê Kinh Thánh cũng muốn mở rộng đi ra ngoài. Chương 1052, khủng bố hỗn độn tinh huyết. Nhìn Tả Khâu Nguyên Tôn mang theo Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh hoang thiên hỷ địa mà đi thân ảnh, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, một đầu chui vào Thư Hải Dương, bắt đầu tận tình mà chứa đựng chính tôn tháp sở hữu điển tịch, tiêu phí gần một tháng thời gian. Giang Tâm Thành đem chính tôn thư trong lâu mặt một vạn nhiều trăm triệu bổn điển tịch đều chứa đựng ở thần khí thịnh đường giữa, khiến cho thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo tốc độ tiêu thăng số phân. Giang Tâm Thành cũng thu hoạch càng nhiều cường đại công pháp cùng chiến kỹ, còn có bí thuật linh tinh. Trong khoảng thời gian này chính tôn tháp người cũng xác định Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh cũng không có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng không có gì khuyết tật. Chính tôn tháp cường giả nhóm quả nhiên không có phát hiện Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh giữa tay chân. Cho nên chính tôn tháp thực mau liền bắt đầu ở tháp nội mở rộng Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh, mà rất nhiều chính tôn tháp tu luyện giả thấy được tu luyện Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh chỗ tốt về sau, một đám mừng rỡ như điên, rất nhiều người đều từ bỏ chính mình nguyên bản thần hồn công pháp cùng nguyên lực công pháp, ngược lại bắt đầu tu luyện Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh. Ngắn ngủn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền cảm giác đến chính tôn tháp ít nhất hiểu rõ vạn người đem Cửu Lê Thần Kinh tu luyện tới rồi tầng thứ ba trở lên, trong đó không thiếu chính tôn tháp cao tầng đệ tử. Giang Tâm Thành lập tức lặng yên không một tiếng động mà vì bọn họ gieo đại nhiếp hồn hạt giống, khiến cho những người này trở thành hắn trung phó, hơn nữa ẩn núp ở chính tôn tháp, đem Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh đề cử cấp càng nhiều chính tôn tháp cao tầng. Lặng yên không một tiếng động chi gian, Giang Tâm Thành bắt đầu một chút khống chế toàn bộ chính tôn tháp. Hơn nữa bởi vì Cửu Lê Thần Kinh mang đến trung thành tính, tin tức này không có bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là chính tôn tháp cường giả nhóm, một chút cũng không biết ở bọn họ mí mắt phía dưới, Giang Tâm Thành đang ở lấy tốc độ kinh người đào chính tôn tháp chân tường. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn thông qua chính tôn tháp một ít ăn chơi trác tán tay ra vẽ trong lúc vô ý đem Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh lưu lạc đi ra ngoài, hướng tới toàn bộ ám dạ quần đảo lan tràn qua đi, khiến cho các đại đỉnh cấp thế lực tranh đoạt. Hơn nữa cố ý làm ra Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh bị bốn phía truyền bá sự tình, khiến cho càng ngày càng nhiều người biết Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh, cũng có càng ngày càng nhiều người tu luyện Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh. Bởi vì này hai môn công pháp là từ chính công tháp truyền lưu đi ra ngoài, cho nên không có người hoài nghi trong đó có âm mưu, tương phản Giang Tâm Thành còn mượn cơ hội này nổi trận lôi đình một hồi, bức cho Tả Khâu Nguyên Tôn không thể không bồi thường Giang Tâm Thành không ít bảo vật, làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh liền như vậy ở mọi người mang không hay biết trung, hướng tới toàn bộ ám dạ quần đảo lan tràn qua đi, tu luyện người càng ngày càng nhiều, có thể đem Cửu Lê Thần Kinh tu luyện đến tầng thứ ba người cũng càng ngày càng nhiều. Mà một khi có thể đem Cửu Lê Thần Kinh tu luyện đến tầng thứ ba trở lên, Giang Tâm Thành liền có thể được đến cảm ứng, căn cứ cảm ứng tìm được người này, dễ dàng mà vì này gieo đại nhiếp hồn hạt giống, làm này trở thành chính mình trung phó. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn làm này đó trung phó nhóm cố ý quạt gió thêm củi, làm Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh truyền bá đến càng nhiều địa phương, truyền bá cấp càng nhiều tu luyện giả. Bằng vào các loại ưu thế, Cửu Lê Thần Kinh cùng Cửu Lê Huyền Kinh bắt đầu lấy tốc độ kinh người truyền lưu đi ra ngoài, toàn bộ ám dạ quần đảo dần dần mà nhiều một chi thuộc về Giang Tâm Thành trung phó quân đoàn. Lúc này Giang Tâm Thành đã về tới Ngân Hà Thánh Đảo, hơn nữa làm tốt sở hữu chuẩn bị, sắp bắt đầu hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, quanh thân đặt mấy chục loại linh đan diệu dược, bốn phương tám hướng bị tầng tầng trận pháp bao phủ, cam đoan liền một con ruồi bọ đều đừng nghĩ phi tiến vào. Mấy vị chúa tể cấp đầu sỏ đều đừng nghĩ đánh vỡ Giang Tâm Thành phòng ngự, đồng thời còn có rất nhiều phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ bao quanh bao phủ, đem Giang Tâm Thành bảo hộ kín không kẻ hở, bảo đảm Giang Tâm Thành an toàn, không để địch nhân có cơ hội thừa dịp. Làm xong sở hữu chuẩn bị, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, đầu tiên làm tự nhiên là dùng mấy chục loại linh đan diệu dược, trên diện rộng độ mà tăng lên thần hồn cùng thánh thể. Đồng thời tăng phúc nguyên lực uy năng, bất quá Giang Tâm Thành cũng không có dùng đối ứng thuộc tính bảo vật, sở dĩ sẽ như thế, tự nhiên là bởi vì hỗn độn tinh huyết biến ảo vô cớ, căn bản xác định không được này thuộc tính, mà mỗi một con hỗn độn nguyên thú thuộc tính cũng cắt không giống nhau, này cũng rất lớn gia tăng rồi hỗn độn tinh huyết hấp thu khó khăn, nếu không có như thế nói cũng sẽ không nhiều năm như vậy đi qua chính tôn tháp như cũ không ai dám hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết. Cho nên Giang Tâm Thành có khả năng đủ làm chính là tận khả năng mà tăng phúc chính mình thần hồn cùng thánh thể, này hai dạng khác biệt là cơ bản nhất, chỉ cần đạt tới cũng đủ cường độ, thiên hạ bất luận cái gì nguyên thú tinh huyết đều có thể hấp thu dung hợp, thần hồn phương diện liền không cần phải nói, màu đen thiên cực hạn viên mãn, hơn nữa so cùng giai màu đen thiên cực hạn viên mãn tu luyện giả lợi hại 484 lần, cộng thêm các loại linh đan diệu dược tăng phúc. Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới ám dạ quần đảo nhất đỉnh, đối với hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết trợ giúp cực đại, đến nỗi thánh thể phương diện, tuy rằng Giang Tâm Thành thánh thể so cùng giai tu luyện giả lợi hại 484 lần, chính là liền tính như thế nhiều nhất cũng liền có thể bằng được thần long 8 biến tu luyện giả, liền thần long 9 biến đều không có đạt tới, có thể nói là đoạn bản, bất quá Giang Tâm Thành có vạn thánh đan, thất phẩm thượng giai đỉnh vạn thánh đan, dùng lúc sau có thể làm Giang Tâm Thành thánh thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng cường mấy trăm lần, chính là thanh long cổ tộc trân quý nhất chí bảo chi nhất, thậm chí chút nào không ở thanh long cổ tộc trấn tộc công pháp cùng chiến kỹ dưới, thậm chí do hữu quá chi. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới thanh long cổ tộc thế nhưng còn có như vậy chí bảo, Giang Tâm Thành sở dĩ dám đánh hỗn độn tinh huyết chủ ý, vạn thánh đan chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, theo vạn thánh đan rơi vào trong miệng, Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình thánh thể biểu phi tiến mạnh, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, Giang Tâm Thành thánh thể cường độ cùng mềm dẻo độ liền đạt tới thần long chính biến đỉnh, thẳng truy phong hào vương giả, còn lại số cái linh đan diệu dược cũng làm Giang Tâm Thành thánh thể bạo tăng, tiếp cận phong vương đứng đầu cường giả, hơn nữa cường hãn cực kỳ thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành lúc này mới có nhất định nắm chắc có thể hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, cảm thụ được xưa nay chưa từng có thần hồn cùng thánh thể. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi, cầm lấy trước mặt hỗn độn tinh huyết uống một hơi cạn sạch, ở bình tĩnh sau một lát, trong cơ thể hỗn độn tinh huyết tức khắc bộc phát ra xưa nay chưa từng có khủng bố uy năng, cho dù Giang Tâm Thành đối với hỗn độn tinh huyết uy lực đã có điều đoán trước, chính là như cũ không nghĩ tới hỗn độn tinh huyết cư nhiên như thế khủng bố, cảm thụ được che trời lấp đất mà đến tinh huyết chi lực cùng hồn phách chi lực, Giang Tâm Thành đem hết toàn lực phát động thần hồn cùng thánh thể chi lực. Còn có nguyên lực khống chế tinh huyết chi lực cùng hồn phách chi lực, chính là cơ hồ không có gì tác dụng. Ở hỗn độn tinh huyết dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thánh thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu bành trướng lên, ngay cả đan điền cũng đi theo cùng nhau bành trướng, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp chi gian,

tự tổn hại 800, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành như thế nào cũng sẽ không lựa chọn mở ra cực băng thánh hàng trận, trên diện rộng độ tăng cường cửu U Minh thủy lực lượng, có cực băng thánh hàng trận tương trợ, hỗn độn tinh huyết bị trấn áp gắt gao, Giang Tâm Thành một chút mà đem hỗn độn tinh huyết hấp thu dung hợp, dần dần mà ở đan điền trung hình thành thuộc về hỗn độn nguyên thú đồ đằng. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa tháng, mà giờ này khắc này chỉnh bình hỗn độn tinh huyết đã bị Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp chính thành chính trở lên, chỉ còn lại có một chút Giang Tâm Thành là có thể đủ đem này bình hỗn độn tinh huyết hoàn toàn hấp thu dung hợp, chỉ là Giang Tâm Thành vì thế cũng trả giá thảm trọng đại giới, thánh thể trung nơi chốn đều là hàng băng đông lại vết thương, thậm chí ngay cả thánh thể giữa đều xâm nhập cửu U Minh thủy lực lượng, phạm vi mấy vạn tất cả đều hóa thành hàng băng thế giới, không có bất luận cái gì vật còn sống có thể tồn lưu trong đó. Đồng thời Giang Tâm Thành ngũ tạng lục phủ cũng đã chịu không nhẹ thương tổn, thánh thể năng đủ phát huy thực lực chỉ sợ không đến 1/3, hơn nữa loại tình huống này hiển nhiên muốn bảo trì rất dài một đoạn thời gian, bất quá còn tốt là Giang Tâm Thành hiện giờ mạnh nhất chính là các loại biến hóa, mà không phải chính mình bản thân thực lực, cho nên liền tính hiện tại chỉ có thể phát huy xuất từ thân số phần có một thực lực, lại cũng sẽ không đối Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần biến hóa trở thành các loại cường hãn nguyên thú, Giang Tâm Thành liền có thể dùng ra chính mình mạnh nhất lực công kích, thánh thể đã chịu tổn thương cũng không như thế nào ảnh hưởng sở biến hóa nguyên thú thực lực. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Giang Tâm Thành thánh thể bị hao tổn không phải quá nghiêm trọng, nếu là nghiêm trọng đến trình độ nhất định nói, liền sẽ ảnh hưởng nguyên thú biến hóa. Còn hảo dùng vạn thánh đan về sau Giang Tâm Thành thánh thể cường độ, mềm dẻo độ bạo tăng, lúc này mới có thể thừa nhận trụ cực băng thánh hàng trận tăng phúc cửu U Minh Thủy, không biết lại đi qua bao lâu. Đương Giang Tâm Thành cảm giác được chính mình sắp đông cứng thời điểm, rốt cuộc hấp thu dung hợp cuối cùng một tia hỗn độn tinh huyết, đang điền trung hình thành một tôn hỗn độn nguyên thú hồn phách đồ đằng, thuộc về thần long 6 biến 220 vạn nói thần long thánh văn đã bị hỗn độn sắc sở bao trùm, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành hoàn toàn hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, hơn nữa có thể phát huy ra này toàn bộ thực lực, hỗn độn tinh huyết, rốt cuộc bị Giang Tâm Thành hấp thu dung hợp, chương 1054, vô địch. Vô địch. Theo hoàn toàn hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, Giang Tâm Thành thực lực lại được đến một lần bay vọt, hiện giờ hắn mới xem như hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đệ nhất nhân, cũng là nguyên thú nhất tộc đệ nhất nhân, đồng thời cũng là hiện tại ám dạ quần đảo cường đại nhất tu luyện giả, mặc dù là âm sát trong biển những cái đó U Minh quỷ tộc lão quái vật nhóm, thực lực cũng không đuổi kịp giờ này khắc này Giang Tâm Thành, một khi biến hóa trở thành hỗn độn nguyên thú, Giang Tâm Thành chắc chắn vô địch tại đây khắc ám dạ quần đảo, 10 đại thánh đảo thời kỳ còn chưa từng có xuất hiện quá hỗn độn nguyên thú, nghe nói hỗn độn nguyên thú xuất hiện với mấy chục cái nhân tộc thời kỳ trước kia, mặc dù là đã cách xa nhau lâu như vậy, còn có rất nhiều lão quái vật nhóm biết hỗn độn nguyên thú cường đại, xưng nó vì từ xưa đến nay ám dạ quần đảo mạnh nhất nguyên thú, nghe nói ở người kia tộc thời kỳ, đương U Minh quỷ tộc thông qua vượt giới truyền tống thần trận tiến vào ám dạ quần đảo thời điểm. Nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc bị đánh kế tiếp bại lui, mắt thấy liền phải gặp diệt tộc nguy cơ, lúc này hỗn độn nguyên thú xuất hiện, kia chỉ hỗn độn nguyên thú thuộc tính là không gian cùng hỏa, nó thiên phú thần thông chỉ có 2 cái, chính là mỗi một cái thiên phú thần thông uy năng đều khủng bố đến kinh thiên động địa trình độ, ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, này chỉ hỗn độn nguyên thú liền sát mấy vạn U Minh quỷ chủ, bức cho U Minh quỷ tộc lui binh 800 triệu trăm triệu, một lần làm nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chiếm cứ thượng phong. Rơi vào đường cùng U Minh quỷ tộc ngang nhiên phát động đối phó đệ tam bước tu luyện giả thần cấp hạ giai đỉnh trận pháp, cộng thêm mấy chục vạn U Minh quỷ chủ liên thủ, lúc này mới rốt cuộc diệt sát kia chỉ hỗn độn nguyên thú, bất quá ngay cả như vậy U Minh quỷ tộc cũng tổn thất thảm trọng, người kia tộc thời kỳ thiếu chút nữa đại bại mà về, này chỉ hỗn độn nguyên thú cơ hồ lấy bản thân chi lực thiếu chút nữa viết lại U Minh quỷ tộc cùng nhân tộc, nguyên thú nhất tộc chiến tranh kết quả. Có thể nghĩ này chỉ hỗn độn nguyên thú có bao nhiêu cường đại, cũng là vì chuyện này mới khiến cho hỗn độn nguyên thú nhảy trở thành ám dạ quần đảo từ xưa đến nay mạnh nhất nguyên thú. Đáng tiếc chính là hỗn độn nguyên thú số lượng cực kỳ thưa thớt, từ người kia tộc thời kỳ qua đi về sau, kế tiếp mấy chục cái nhân tộc thời kỳ đều không có tái xuất hiện hỗn độn nguyên thú thân ảnh. Chính là liền tính là như thế ám dạ quần đảo những cái đó đại đại tồn tại xuống dưới lão quái vật nhóm cũng không có đã quên hỗn độn nguyên thú tồn tại. Giang Tâm Thành cũng là thông qua Chúc Long ký ức thế mới biết hỗn độn nguyên thú, hơn nữa Chúc Long năm đó chính mắt thấy quá kia chỉ hỗn độn nguyên thú cùng U Minh quỷ tộc đại chiến, cho hắn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, mà đương Giang Tâm Thành chân chính hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết lúc sau, lúc này mới xác thực mà cảm nhận được hỗn độn nguyên thú cường đại, hỗn độn biến, trong sáng lời nói trong tiếng, Giang Tâm Thành biến hóa trở thành một tôn từ xưa đến nay mạnh nhất hỗn độn nguyên thú, chiều cao 15 vạn trượng, thân cao 10 vạn trượng, toàn thân đang xen hắc hồng hai sắc quang mang, nhìn kỹ đi này đó quang mang thế nhưng là từ vô cùng vô tận kỳ dị hoa văn cấu tạo mà thành, tản ra khủng bố lực lượng dao động, sư đầu, đỉnh đầu có một chi màu kim hồng một sừng, tản ra vô tận bảo quang, làm người hoa mắt thần di, có một loại nói không nên lời uy nghiêm, vô hình bên trong khiến cho địch nhân bị áp chế vài phần, bốn vó như hắc hồng chi hỏa, cửu vĩ như trời xanh chi long, lập lòe chi gian đó là mấy chục trăm triệu, tốc độ đã vượt qua kim sĩ đại bằng vương, cái đuôi dơ lên rơi xuống giống như cửu long tranh nhau phát sáng, dễ dàng liền có thể mất đi một tòa cao cấp bảo đảo, liền tính là đỉnh cấp thánh đảo chỉ sợ cũng ngăn không được chính điều thương long toàn lực một kích, hai mắt vì xanh tím chi sắc, lập lòe rạng rỡ quang huy, toàn thân màu đỏ đen kỳ dị sóng gợn, ẩn ẩn nhiên có thể ẩn nấp sở hữu hơi thở, chẳng những trời sinh mang theo khủng bố lực phòng ngự, càng là trời sinh mang theo đáng sợ ẩn nấp chi lực, giơ tay nhấc chân chi gian uy lực chi cường so sánh phong vương vô địch cường giả thi triển thiên cấp thượng giai đỉnh công pháp chiến kỹ, hành tẩu nhảy lên chi gian so sánh kim sĩ đại bằng vương thi triển mạnh nhất tốc độ thần thông cực quan thần ảnh, nó là trời cao sủng nhi, nó là ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại, nó có thể dễ dàng trấn áp mất đi ngày xưa ám dạ quần đảo đệ nhất nhân tộc cường giả Tả Khâu Nguyên Tôn, nó có thể chính diện oanh sát âm sát hải mạnh nhất U Minh Quỷ Chủ, Giang Tâm Thành thậm chí có một loại cảm giác, hỗn độn nguyên thú có thể là chư thiên vạn giới mạnh nhất đệ nhị bước tồn tại, cũng là ba bước dưới đệ nhất tồn tại, giờ này khắc này Giang Tâm Thành ở hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết về sau, mới hoàn toàn có được tung hoành ám dạ quần đảo tuyệt đối tin tưởng, phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, giờ này khắc này liền tính làm mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc cùng nhau công lại đây, Giang Tâm Thành cũng có tin tưởng đêm này đều mất đi, mà đối với vượt qua vài thập niên sau U Minh quỷ tộc đại kiếp nạn nắm chắc, Giang Tâm Thành cũng trống rỗng gia tăng rồi số phân, chỉ cần đến lúc đó không xuất hiện đệ tam bước U Minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành tự tin có thể quét ngang sở hữu U Minh quỷ chủ. Đến nỗi hỗn độn nguyên thú có được thiên phú thần thông sao, nhưng thật ra so mấy chục cái nhân tộc thời kỳ trước cái kia hỗn độn nguyên thú nhiều một cái, ước chừng có ba cái, nhìn như rất ít, chính là mỗi một cái thiên phú thần thông uy lực chi cường đều xa xa mà vượt qua phong vương vô địch cường giả thi triển mạnh nhất chiến kỹ cùng bí thuật, tường đất, kiếm quang, mũi tên, vô cùng đơn giản ba cái thiên phú thần thông, vô cùng đơn giản, bình bình phàm phàm ba cái tên, chính là lại sẽ ở tương lai nhất lên làm mọi người tộc. Nguyên thú nhất tộc cùng U Minh quỷ tộc hoảng sợ khủng bố gió lốc, cảm thụ được ba cái thiên phú thần thông uy năng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lại biến hóa trở thành hình người, nhìn nhìn vết thương chồng chất thân thể, còn có tái nhợt làn da, Giang Tâm Thành cười khổ một tiếng, khoanh chân mà ngồi bắt đầu chữa trị bị hao tổn thân thể, đồng thời thích ứng hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, hơn nữa thích ứng hỗn độn nguyên thú thân thể, thời gian lưu đi, trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua, Ngân Hà Thánh Đảo khoảng cách trùng động càng ngày càng gần, nếu không bao lâu thời gian liền có thể tới trùng động, mà Giang Tâm Thành cũng thích ứng hỗn độn nguyên thú thân thể, đồng thời thương thế cũng khôi phục một chút, giờ này khắc này Giang Tâm Thành chính cầm mấy chục đoàn quang mang thưởng thức, đồng thời thật cẩn thận về phía này đó quang đoàn giữa đưa vào thần khí thịnh đường tử hệ thống, huyễn có thể thạch, đây là này đó quang đoàn tên, cũng là ám dạ quần đảo rất là trân quý một loại đá quý. Đủ để so sánh giống nhau thiên cấp hạ giai thần binh lợi khí, có thể thấy được loại này huyễn có thể thạch trân quý, mà loại này huyễn có thể thạch cũng là Giang Tâm Thành tìm khắp Phượng Hoàng cổ tộc, Thanh Long cổ tộc, Vạn Tượng Thành sở hữu tồn kho bảo vật lúc này mới tìm được có thể chịu tải thần khí thịnh đường tử hệ thống bảo vật. Thật lâu trước kia Giang Tâm Thành liền ở suy xét một việc, đó chính là từ thần khí thịnh đường cái này siêu cấp trí năng chủ hệ thống trung quy trình ra tử hệ thống. Liền giống như ở địa cầu thời điểm thần khí thịnh đường tách ra tử hệ thống tiểu thần khí thịnh đường giống nhau, đáng tiếc chính là tìm lâu như vậy đều không có tìm được thích hợp vật dẫn, mãi cho đến trong lúc vô ý mở ra Thanh Long cổ tộc đặt đã lâu một cái bảo hộp, phát hiện bên trong đặt tràn đầy một hộp huyễn có thể thạch, trong lúc vô ý nếm thử một chút, lúc này mới tìm được rồi huyễn có thể thạch loại này có thể chịu tải thần khí thịnh đường tử hệ thống chí bảo, chương 1055, ám dạ mạnh nhất trận pháp đàn. Trải qua trong khoảng thời gian này thực nghiệm, mãi cho đến hôm nay Giang Tâm Thành rốt cuộc ở trong đó một quả huyễn có thể thạch trung đưa vào một cái thần khí thịnh đường hoàn chỉnh tử hệ thống, nhìn trong tay lập lòe kỳ dị quang mang huyễn có thể thạch, cảm thụ được bên trong tử hệ thống các loại công năng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, rốt cuộc thành công. Cái này tử hệ thống chỉ có chủ hệ thống 1/10 uy năng, nói cách khác tử hệ thống chỉ có thể đủ đem phụ trợ tu luyện tốc độ tăng lên tới 100 lần, hơn nữa cũng không thể đủ suy đoán cải tạo bất luận cái gì công pháp cùng chiến kỹ, bất quá có thể rõ ràng hơn mà tra xét đến U Minh quỷ tộc trong cơ thể U Hạch nơi. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành có thể ở tử hệ thống trung dễ dàng mà lưu lại chuẩn bị ở sau, khiến cho sử dụng tử hệ thống tu luyện giả vô luận như thế nào đều không thể tiết lộ tử hệ thống bí mật. Nếu là có người mạnh mẽ muốn được đến tử hệ thống bí mật, tử hệ thống liền có thể nháy mắt mất đi tu luyện giả ký ức, đồng thời tử hệ thống cũng sẽ tự hủy, khiến cho địch nhân vô pháp được đến tử hệ thống cùng tử hệ thống bí mật. Đương nhiên quan trọng nhất chính là thông qua tử hệ thống Giang Tâm Thành tùy thời có thể theo dõi người sử dụng tình huống, hơn nữa có thể thông qua tử hệ thống khống chế người sử dụng, thậm chí liền giống như điều khiển từ xa giống nhau. Giang Tâm Thành còn có thể đối tử hệ thống hạ mệnh lệnh, thí dụ như làm người sử dụng vĩnh viễn vô pháp nói ra tử hệ thống bí mật, ngăn chặn cái này Giang Tâm Thành lớn nhất bí mật tiết lộ, đồng thời cũng đem vô hình bên trong củng cố Giang Tâm Thành đối dưới trướng cao tầng tinh anh thống trị, an toàn, bí ẩn, cường đại. Tử hệ thống tuy rằng chỉ có chủ hệ thống 1/10 uy năng, thậm chí tử hệ thống liền chủ hệ thống số phần có một công năng đều không có, chính là đối với Giang Tâm Thành tới nói, này đó tử hệ thống sẽ trở thành Giang hạ tộc cực nhanh biểu phi mấu chốt. Đặc biệt là có này đó tử hệ thống về sau, Giang Tâm Thành thân nhân, bằng hữu, ái nhân nhóm cũng đem lấy tốc độ kinh người trưởng thành lên, Giang Tâm Thành cũng không cần lo lắng tử hệ thống bí mật tiết lộ, càng không cần lo lắng thần khí thịnh đường bí mật tiết lộ, bởi vì căn bản tiết lộ không được. Mặc dù là về sau Giang Tâm Thành cầm hệ thống giao cho thân nhân, bằng hữu, ái nhân, cũng sẽ ở tử hệ thống trung định ra giữ nghiêm bí mật quy tắc, bởi vì việc này đóng lại Giang hạ tộc cuộc khởi lớn nhất bí mật, cũng can hệ Giang Tâm Thành lớn nhất bí mật, cho nên hắn không dám làm bất luận cái gì người ngoài biết, ngay cả hắn thân nhân, bằng hữu, ái nhân nhóm, Giang Tâm Thành cũng sẽ không đối bọn họ hoàn toàn nói thật, càng sẽ không nói xuất thần khí thịnh đường tồn tại, thất phu vô tội hoài bích có tội, như vậy bí mật ngay cả Giang Tâm Thành đều cảm giác không chịu nổi, hà tất lại muốn cho chính mình thân nhân, bằng hữu, ái nhân nhóm thừa nhận, đã biết bí mật này hữu ích vô hại, hơn nữa sẽ gia tăng mọi người nguy hiểm. Trải qua hơn tháng thực nghiệm cùng khai phá, Giang Tâm Thành đã cầm hệ thống bảo mật công tác làm được cực hạn, đồng thời thần khí thịnh đường bảo mật công tác càng là chỉ có chính hắn biết, mặc dù là thông qua tử hệ thống bất luận kẻ nào cũng tra không đến thần khí thịnh đường mặt trên. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành lúc này mới yên tâm, cũng có thể đem tử hệ thống giao cho chính mình thân cận nhất những người đó. Bất quá đáng tiếc chính là bởi vì huyễn có thể thạch số lượng cùng thần khí thịnh đường năng lực có hạn. Giang Tâm Thành hiện giờ gần chế tạo ra 100 vóc dáng hệ thống, hơn nữa mặc dù là huyễn có thể thạch số lượng cũng đủ, trước mặt nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ chế tạo ra 1.000 vóc dáng hệ thống, thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ mỗi tăng lên gấp đôi, Giang Tâm Thành mới có thể đủ nhiều chế tạo ra một cái tử hệ thống thôi. Nếu không có như thế nói, toàn bộ Giang hạ tộc đều sẽ bằng mau tốc độ trưởng thành lên, nói không chừng chỉ cần mấy trăm năm thời gian, Giang hạ tộc liền có khả năng trở thành ám dạ quần đảo thế lực cường đại nhất. Đương Giang Tâm Thành hoàn toàn hoàn thiện hảo tử hệ thống thời điểm, Ngân Hà Thánh Đảo cũng mang theo 9 tòa cao cấp bảo đảo đi tới trùng động phụ cận. Bằng vào cường đại thực lực, Giang Tâm Thành trực tiếp đem trùng động phụ cận Du Long Đảo đưa đến Kỳ Vân Linh Đảo phụ cận, sau đó đem Ngân Hà Thánh Đảo cùng 9 tòa cao cấp bảo đảo dựa theo bất đồng phương vị bố trí ở trùng động chung quanh, lấy Ngân Hà Thánh Đảo vì trung tâm, 9 tòa cao cấp bảo đảo dựa theo thập tuyệt thần trận phương vị bố trí ở bất đồng địa phương, hình thành một tòa thập tuyệt tiểu trận, đây cũng là thập tuyệt thần trận trận pháp đời trước, bất quá cho dù chỉ là thập tuyệt thần trận trận pháp đời trước thập tuyệt tiểu trận, cấp bậc cũng đạt tới thiên cấp thượng giai đỉnh, uy năng cực kỳ khả quan, thậm chí thắng qua vạn cánh che trời đại trận. Thập tuyệt tiểu trận nguyên bản tên cũng không kêu cái này, mà là kêu 10 trụ huyền thiên trận. Bất quá sau lại theo 10 trụ huyền thiên trận bị một vị thần cấp trận thần cải tạo vì thần cấp hạ giai trận pháp, bởi vì thập tuyệt thần trận tên quá mức vang dội, cho nên 10 trụ huyền thiên trận đã bị cải danh vì thập tuyệt tiểu trận. Ở Ngân Hà Thánh Đảo cùng 9 tòa cao cấp bảo đảo mặt trên, Giang Tâm Thành đã sớm bố trí hảo các loại tổ kiến thập tuyệt tiểu trận trận pháp, giờ phút này chỉ cần đem này đó trận pháp dựa theo bất đồng phương vị sắp hàng xuống dưới, liền có thể hình thành một cái hoàn chỉnh thập tuyệt tiểu trận. Đương nhiên, Giang Tâm Thành sở muốn bố trí không chỉ là một tòa thập tuyệt tiểu trận, mà là một tòa thập tuyệt tiểu từng trận pháp đàn. Thập tuyệt tiểu trận cùng thập tuyệt thần trận tuy rằng lợi hại, nhưng là luôn có không thể chú ý đến địa phương. lúc này liền yêu cầu rất nhiều phụ trợ trận pháp tương trợ. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn đem thập tuyệt tiểu trận cùng Ngân Hà Thánh Đảo, cùng với chính tòa cao cấp bảo đảo thượng sở hữu trận pháp liên hợp lại, lấy thập tuyệt tiểu trận vì trung tâm hình thành một cái siêu đại hình trận pháp đàn, lúc sau lại bố trí một ít khác trận pháp ở bên trong liên tiếp, cứ như vậy liền hình thành một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp trận pháp đàn, 81 vạn tòa trận pháp. Đây là Giang Tâm Thành hao phí đã hơn một năm thời gian cùng tinh lực, lại có mấy chục vạn trận pháp sư tương trợ, quan trọng nhất chính là Ngân Hà Thánh Đảo cùng chính tòa cao cấp bảo đảo mặt trên nguyên bản bố trí mấy chục vạn tòa trận pháp, có như thế thâm hậu nội tình, hơn nữa Giang Tâm Thành cường đại trận pháp tu vi, lúc này mới rốt cuộc bố trí ra xưa nay chưa từng có thập tuyệt tiểu từng trận pháp đàn, bất quá Giang Tâm Thành vì này mệnh danh là Ngân Hà Thánh Đảo trận pháp đàn. Ý tứ chính là bảo hộ Ngân Hà Thánh Đảo chờ 10 tòa đảo nhỏ trận pháp đàn, tiêu phí một tháng thời gian, Giang Tâm Thành đem Ngân Hà Thánh Đảo cùng 9 tòa cao cấp bảo đảo dựa theo bất đồng phương vị bố trí ở bất đồng địa phương, do đó hình thành hoàn chỉnh thập tuyệt tiểu trận, sau đó đem lấy thập tuyệt tiểu trận vì trung tâm, liên tiếp các trận pháp, cuối cùng liền hình thành sản khoái trước ám dạ quần đảo mạnh nhất phòng ngự trận pháp đàn, công kích trận pháp đàn, phụ trợ trận pháp đàn. Cũng chính là Ngân Hà Thánh Đảo trận pháp đàn. Bao quát mấy vạn vạn trăm triệu, phun ra nuốt vào mấy ngàn trăm triệu phạm vi thiên địa nguyên lực, hội tụ đến Ngân Hà Thánh Đảo cùng chính tòa cao cấp bảo đảo mặt trên, khiến cho Ngân Hà Thánh Đảo cùng chính tòa cao cấp bảo đảo thiên địa nguyên lực càng thêm nồng đậm. Nơi này sẽ là người địa cầu cuối cùng mạnh nhất thành lũy, cũng sẽ là người địa cầu cuộc khởi thánh địa, càng sẽ là Giang Tâm Thành lại lấy chinh chiến ám dạ quần đảo, thống trị toàn bộ ám dạ quần đảo mấu chốt. Nhìn trước mặt này tòa huy hoàng đồ sổ Ngân Hà trận pháp đàn, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, kế tiếp cũng nên đi địa cầu một chuyến, đem hắn thân nhân, bằng hữu, ái nhân hết thảy tiếp nhận tới. Quan trọng nhất chính là, địa cầu nhất tộc cũng nên tiến vào một cái càng thêm rộng lớn thế giới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1056, Huyễn có thể thạch uy năng. Địa cầu, Bồng Lai tiên đảo, Giang Tâm Thành ôm nho nhỏ phân khối, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở Bồng Lai tiên đảo. Đồng thời lấy thần hồn chi lực thông tri Lâm An An đám người chính mình trở về tin tức, Tâm Thành đã trở lại, lại còn có mang theo phân khối, chúng ta mau đi tiếp một chút Tâm Thành, ca ca rốt cuộc đã trở lại, nguyên bản còn tưởng rằng yêu cầu thật lâu đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại, hắc hắc, còn có ta tiểu chất nữ, này tiểu tử thúi vô thanh vô tức mà liền mang theo một cái nữ nhi đã trở lại, hẳn là chính là cái kia Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông cùng Tâm Thành nữ nhi. Lâu như vậy mới đến thấy cha mẹ chồng, thật hẳn là hảo hảo giáo huấn một đốn, bất quá An An là chuyện như thế nào, này đều qua đi đã nhiều năm, như thế nào còn không có sinh hạ chúng ta ngoan tôn nhi đâu, chẳng lẽ giống như là điển tịch trung nói, An An muốn sinh một cái yêu nghiệt tôn nhi sao? Toàn bộ Bồng Lai tiên đảo tức khắc loạn thành một đoàn, Lâm An An, Thư Hân Vận, Giang Hải An, Tống Như. Bằng mau tốc độ buông trước mặt đang ở làm sự tình. Hướng tới Giang Tâm Thành chạy tới, đạo đạo lưu quang xẹt qua, Tống Như, Giang Hải An, Lâm An An đám người thực mau xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, thấy được Giang Tâm Thành cùng hắn trong lòng ngực ôm đáng yêu tiểu nữ hài, nhìn đến tư tư ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, nguyên bản trong bụng có khí Tống Như cùng Giang Hải dàn xếp khi quên mất sinh khí, cùng nhau đánh về phía Giang Tư Tư, ngay cả Giang Tâm Thành đều cấp quên mất, Tâm Thành, đây là chúng ta hảo cháu gái Tư Tư sao, lớn lên thật đáng yêu. Thật không hổ là chúng ta cháu gái, tới tới tới, làm nải nải ôm một cái, quá đáng yêu, có thể sinh ra như vậy đáng yêu cháu gái, ít nhiều chúng ta Thiển Hạ, Thiển Đông, cũng cho ta ôm một cái Tư Tư, Tư Tư quá đáng yêu. Nhìn Giang Hải An cùng Tống Như ở tranh đoạt Tư Tư ôm một cái quyền, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, liền bị Lâm An An, Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi đám người vây quanh lên, Tâm Thành, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt. Thoạt nhìn thực lãnh bộ dáng, có phải hay không sinh bệnh, tại sao lại như vậy, qua, tỷ phu ngươi tay cũng hảo lạnh nha, ngươi tu luyện cái gì lợi hại công pháp chiến kỹ sao, chính là tổng cảm giác có chút không thích hợp như nha, chẳng lẽ là bị thương sao, ca ca, ngươi như thế nào luôn là ho khan, thật là sinh bệnh sao, chính là điển tịch thượng không phải nói đệ nhị bước tu luyện giả giống nhau sẽ không sinh bệnh sao, ngươi làm sao vậy, Lâm An An, Thư Hân Nhi đám người quan tâm lời nói cũng bừng tỉnh tranh đoạt cháu gái Tống Như cùng Giang Hải An, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, trên mặt tràn đầy quan tâm chi sắc, Giang Tâm Thành cười nói, không có việc gì, là ta tu luyện một môn công pháp duyên cớ,